Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Nhân gian tiên quốc. Ngạo Lai quốc mới quốc vương kế vị không lâu, Tôn Ngộ Không liền mang theo Ngao Loan đi đến Đông Hải Long Cung. Long Vương nhiệt tình nghênh tiếp hắn, khiến người ta đưa cho trà. Hiền hầu ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta ngồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Lần trước ngươi vì ta tạo đảo, ta vẫn luôn không tạ ngươi. Hắn đối với Ngao Loan ra hiệu một mắt. Ngao Loan lập tức đem chứa đầy chân bảo hộp gấm đưa cho Long Vương. Long Vương liếc mắt nhìn. Hiền hầu quá khách khí rồi. Hắn để Quy Thừa Tướng nhận lấy hộp gấm. Sau đó cười nói. E sợ không chỉ là vì chuyện này chứ. Tôn Ngộ Không cười cợt. Hoa Quả Sơn muốn cùng Ngạo Lai quốc thông thương. Ta nghĩ ở ngươi nơi này cầu chút nhân thủ. Long Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngao Loan. Ngao Loan khẽ gật đầu. Cầu chút nhân thủ cũng không phải khó. Long Vương nói rằng. Nhưng ta chỗ này nhân tài không nhiều. Chỉ còn dư lại một ít lính tôm tướng cua. Phụ Vương. Ngao Loan không nhịn được mở miệng. Huynh trưởng hy vọng ta đi Ngạo Lai quốc tọa trấn. Con gái không muốn, lúc này mới kiến nghị hắn tới trong này tìm giúp đỡ. Long Vương lập tức liền thay đổi chủ ý. Đã như vậy, vậy ta gọi một vị Long Tử đi qua. Hắn nói như vậy xong, lại làm cho Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Có thể không? Đương nhiên có thể. Long Vương gật đầu. Ngao Loan vừa nói hắn liền rõ ràng. Con gái không muốn rời đi hầu tử này. Tôn Ngộ Không thả cái tiếp theo tâm sự. Cùng Long Vương tâm tình lên. Long Vương hiểu biết phong phú, học thức uyên bác, mà Tôn Ngộ Không đọc nhiều sách vở, tài trí nhanh nhẹn, tán gẫu chiếm được nhưng cao hứng. Hai người từ Ngũ Hồ Tứ Hải cho tới Đạo Gia học thuyết, bất chi bất giác quá rồi mấy tiếng. Tôn Ngộ Không phục hồi tinh thần lại. Ngao Loan sớm liền không biết chạy đi đâu rồi. Hiền hầu, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Long Vương mời nói. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta có thể thăm một chút Thủy Tinh Cung sao? Này có cái gì không thể? Long Vương tự mình mang theo Tôn Ngộ Không ở Thủy Tinh Cung quay một vòng. Thủy Tinh Cung kỳ lệ sâu thẳm. Trụ lấy bạch bích, xây lấy thanh ngọc. Hoa mỹ tự nhiên không cần phải nói. Mà Tôn Ngộ Không trên thực tế là muốn nhìn một chút kim cô bổng đáng tiếc không thể nhìn thấy. Hắn hỏi dò Long Vương gần nhất có dị thường gì? Long Vương cũng là một mặt mê hoặc biểu tình. Như thế xem ra, kim cô bổng quả nhiên còn chưa tới lúc xuất thế. Tôn Ngộ Không không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Long Vương đầy mặt kinh ngạc. Hiền hầu vì sao thất vọng? Lẽ nào ta này Thủy Tinh Cung có cái gì không tốt sao? Không phải, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Tìm một cái lý do. Ta nghĩ vì Hoa Quả Sơn tìm chút lấy làm gương kiến trúc. Thủy Tinh Cung lại đem trên đời hết thảy chân bảo đều đã vận dụng. Thực sự là học không lên. Long Vương không nhịn được cười to. Tôn Ngộ Không nói khuếch đại. Nhưng cũng không giả. Ở chỗ này Thủy Tinh Cung. Tùy tiện một tấm mảnh đều là dùng thủy tinh xuyến thành. Trừ bỏ Thiên Cung. Nơi nào còn có giàu như vậy lệ cung điện. Người này Thủy Tinh Cung bên ngoài chính là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Hắn phát hiện Thủy Tinh Cung bên ngoài có một tầng màng mỏng. Có thể cách ly nước biển cùng tầm thường loại cá. Thậm chí có thể phòng bị yêu ma tập kích. Đó là kết giới. Long Vương vuốt râu nói rằng. Người nếu là có hứng thú. Ta có thể đem nó truyền thụ cho ngươi. Tôn Ngộ Không lúc này biểu thị hứng thú. Hắn ở Tam Tinh Động cũng học chút bày trận chi thuật. Tu thành đại đạo sau. Tiện tay họa cái vòng. Cũng có thể làm cho yêu ma không được đi vào nhưng lại không biết làm sao sáng tạo như thế khổng. Lồ kết giới. Long Vương dùng 2 giờ. Đem kết giới chi thuật truyền thụ cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trăm khiếu đều thông. Bất luận cái gì phép thuật chỉ cần nghe một lần. Liền có thể cấp tốc thông hiểu đạo lý. Quả thật là trời sinh linh hầu. Long Vương trong lòng nghĩ. Người thường tu hành một đời cũng không thể nắm giữ tiên pháp. Hầu tử này nghe xong liền học được rồi. Bất quá học được không có nghĩa là liền có thể sử dụng. Muốn nghĩ duy trì loại này kết giới. Cũng không đủ linh bảo là không thể. Sau khi ăn xong, Long Vương đưa Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không rời đi Thủy Tinh Cung. Người vừa nãy đi nơi nào rồi? Trở về Thủy Liêm Động trên đường. Tôn Ngộ Không hỏi dò Ngao Loan. Hắn ở lúc ăn cơm cũng không thấy nàng xuất hiện. Huynh trưởng không có vừa vặn quần áo. Ta cho huynh trưởng tìm một bộ. Ngao Loan nói rằng, nàng đem quần áo lấy ra. Tôn Ngộ Không liền sợ hết hồn, này không phải trong Thiên Thư hóa trang sao? Một đôi ngẫu ti bộ vân lý, một bộ tòa tử hoàng kim giáp, cùng với đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Này hoàn toàn là trong Thiên Thư đại náo thiên cung hóa trang. Tôn Ngộ Không không có đặc ý theo đuổi chúng nó. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở Ngao Loan trên tay xuất hiện. Lẽ nào những thứ đồ này số mệnh an bài muốn thuộc về hắn? Huynh trưởng, Ngao Loan gặp Tôn Ngộ Không sững sờ. Chủ động nói rằng, có muốn hay không ta vì ngươi mặc vào chúng nó? Không cần, Tôn Ngộ Không phản ứng lại. Phất tay từ chối, bộ y phục này tạm thời bày đặt. Sau đó có cơ hội thời điểm ta lại xuyên. Hắn khẽ cau mày, giống như có suy nghĩ xoay người rời xa. Ngao Loan nhìn bóng lưng của hắn, tiếp có chút thất vọng nhìn trên tay y phục hoa lệ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ thích. Lòng nữ thất vọng tạm thời không đề cập tới. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Rất nhanh sẽ tuyên cáo Ngạo Lai Quốc công văn. Hoa Quả Sơn cùng Ngạo Lai Quốc mở ra thông thương. Mậu dịch lượng một năm so với hơn một năm. Đặc biệt là Ngạo Lai Quốc kia. Không mấy năm liền đã biến thành mậu dịch trung tâm. Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu nhân loại đều đem hàng vận tới trong này. Cùng Hoa Quả Sơn đám yêu quái tiến hành giao dịch. Mậu dịch phồn vinh xúc tiến đám yêu quái kỹ thuật sáng tạo lại không để Hoa Quả Sơn chiếm được tiện. Nghi, Hoa Quả Sơn hàng số lượng kém xa tít tắp nhân loại các quốc gia. Mậu dịch trên tự nhiên đánh không lại. Hoa Quả Sơn liên tục 10 năm đã vào được thì không ra được. Làm cho Ngao Loan sứt đầu mẻ chán. Tôn Ngộ Không lại sớm có dự liệu. Biểu hiện không kiêu không vội. Gần như là thời điểm rồi. Một ngày, Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ở mậu dịch dưới sự kích thích, Hoa Quả Sơn đám yêu quái đã đem nhân loại kỹ thuật hấp thu gần đủ rồi. Thời gian mười mấy năm, dựa vào tinh tế quản lý, Hoa Quả Sơn cũng bồi dưỡng được mấy tốp nhân tài. Tôn Ngộ Không đem bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ. Ta viết, thiên công tạo vật, là hy vọng các ngươi nhận thức chính xác thế giới. Tôn Ngộ Không nói rằng, thiên công tạo vật, đối với hắn mà nói, là một cái hướng về Hoa Quả Sơn truyền bá nhân loại kỹ thuật công cụ. Nhưng này không phải hắn mục đích chủ yếu. Tôn Ngộ Không hy vọng quyển sách này có thể ở bất chi bất giác gian để đám yêu quái lý giải kỹ. Thuật trọng yếu, trải nghiệm đến sức sản xuất tăng cao có thể để cho bọn họ quá càng tốt hơn. Đám yêu quái không có loài người nhiều quy củ như vậy cùng tín ngưỡng. Bởi vậy cũng càng dễ dàng thay đổi quan niệm. Ngoặc kép, thiên công tạo vật, là một khối hòn đá tảng. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn đã sớm biết, cái thời đại này kỹ thuật tiến bộ, không thể cùng 400 triệu năm sau đồng dạng. Cái thời đại này có con đường của chính mình phải đi, nhưng muốn đi đường này, nhất định phải thay đổi tất cả mọi người thâm căn cố đế quan niệm. Đó là đem đạo thuật coi như tu hành công cụ quan niệm. Cũng là đem thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt coi như sức mạnh quan niệm. Nếu như có thể đem chúng nó từ tu hành cùng sức mạnh chặt cô dưới giải thoát đi ra, tăng lên các ngành các nghề kỹ thuật cùng sức sản xuất, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Chúng ta muốn lợi dụng thiên địa linh khí, đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, đem Hoa Quả Sơn biến thành nhân gian tiên quốc. Tôn Ngộ Không nói rằng, một câu nói này mới thật sự là cải thiên hoán địa bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.